Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, thần phi Ỷ Lan đã sụt sùi kể cho vua Lý Thánh Tông chuyện hậu cung khi ngài đi vắng. Điều ẩn ức trong lòng của thần phi chính là chuyện hoàng hậu Thượng Dương có lòng ghen tức với thần phi mà câu kết với thái hậu để làm điều không đúng với thần phi. Mặc dù những điều đó đều do đô thái giám Đỗ Khánh thập thuật lại, thêm bớt, bịa đặt, chuyển đến thần phi. Nàng tỏ ra bị cô độc, không biết trông cậy vào ai. Còn việc triều chính, sau 60 năm nhà Lý lên ngôi đã hoàn thiện về tôn giáo, gồm Phật lão và Nho. Triều đình vừa hoàn thiện miếu văn thờ Khổng Tử, mở trường học các cấp, mở khoa thi để lựa chọn nhân tài. Chuyên mục đọc truyện ngày hôm nay mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp theo tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Biết vậy, Ỷ Lan vội lau nước mắt, vén lại mái tóc bù rối, rồi ôm choàng lấy cổ nhà vua, đầu ngả vào ngực, hai tay ghì chặt tấm lưng đễ đà của nhà vua. Thánh Tông gỡ nhẹ xiêm y, ngoái thổi phù ngọn bạch lạp, và cuộc mây mưa đổ xuống như cánh đồng khô nẻ được tưới bằng trận mưa rào chợt đến, sấm sét đùng đùng. Sáng ra, nàng kể lại tất cả những điều mà Đỗ Khánh thập thuật lại và cả những điều được nối thêm hàng ngày do lũ thái giám dò la bên cung Thượng Dương cùng thái hậu, rồi bịa tạc thêm vào. Lý Thánh Tông băn khoăn day dứt, nhà vua tự hỏi có sự rạn nứt đó sao? Ngài lại tự trả lời có thể lắm, vì rằng Thượng Dương không sinh được hoàng nam nên nảy lòng thù tức ghen tuông, vì vậy nàng đã cầu đến mẹ ta. Mẫu hậu vốn là người nhân ái cả tin nên đứng ra đàn hặc, may có đạo thành giải tỏa. Trong vụ này, đám thái giám còn chừa thái sư ra, bởi không dễ gì có thể khiến nhà vua nghi ngờ ông được. Đó là sự tính toán khôn ngoan đến tuyệt đỉnh. Cuối cùng Ỷ Lan lại sụt sịt tự trách mình. Bệ hạ, thần thiếp thật là nông nổi hồ đồ. Giá như thiếp biết nhìn xa một chút, thiếp không nhận quyền lưu thủ kinh sư thì đâu đến nỗi. Đúng là thiếp khờ dại quá. Nghe Ỷ Lan nói những lời gan ruột, nhà vua càng yêu tin nàng đến vô cùng. Đúng là nàng thơ ngây chân thật. Thánh Tông liền an ủi, nàng hãy yên tâm, các chuyện đó ta sẽ dẹp ngay tức khắc. Thượng Dương nếu không biết phận mình còn dám chọc giận ta, sẽ phải ân hận. Với vẻ bối rối gần như là hốt hoảng, Ỷ Lan vội quỳ lạy, thiếp cắn cò van xin Hoàng thượng, nếu Hoàng thượng thật lòng yêu thương mẹ con thiếp, thì chớ động đến Chánh Cung. Bởi như thế, thần sẽ mắc tội cậy mình sinh được Hoàng Nam mà ton hót, khiến Hoàng thượng chia lòng. Trước sau thiếp vẫn là thân cô thế cô. Nghĩ tới mai này, thật là muôn dặm đường xa, với vô vàn trắc trở. Mẹ con thiếp chỉ còn biết trông cậy vào sự che chở của Hoàng thượng mà thôi. Gương mặt nhà vua trở nên nặng nề khó tả. Một mũi tên vô hình đã găm lại trong lòng ngài. Nhà vua cúi đỡ Ỷ Lan. Nàng đừng sợ, vị thế của mẹ con nàng ta đã xác lập. Sau 3 năm xây cất, trang hoàng và đắp tượng vẽ tranh, tới nay văn miếu thờ Khổng Tử đã hoàn tất. Lý Đạo Thành dâng sớ trình nhà vua về công việc xây cất, sắp đặt nơi thờ tự như ông đã dự liệu. Xin nhà vua thị duyệt, nếu ngài cho phép, sẽ chọn ngày đại cát để làm lễ khánh thành. Nhận được sớ tấu, nhà vua vui lắm. Ngài cho đây là việc hệ trọng, bởi nó là điều cốt lõi để xây dựng nền giáo dục, nền văn hiến của nước nhà đi vào chuẩn mực. Vua cho triệu thỉnh các quan văn võ, các lộ từ hàng ngũ tứ phẩm cấp chánh được về dự thiết triều vào ngày Sóc tháng Mạnh Thu. Ngày Sóc là ngày mùng 1 đầu tháng, Mạnh Thu là tháng 8. Đã lâu lắm mới có một buổi lễ thiết triều gồm đủ các quan trong ngoài triều như lần này. Đúng là một sự hy hữu. Các quan tề tựu đông đủ, tới giờ thiết triều, quan trung thư môn hạ sảnh vào tiền điện thỉnh nhà vua ra thị triều. Tiền điện, nhà làm để vua nghỉ tạm trước khi coi chầu hoặc nghỉ giữa phiên chầu kéo dài. Lý Thánh Tông vừa bước ra khỏi tiền điện đã được các quan đứng đón chật ních cả đường đi. Nhà vua đi giữa tiếng hô vang của bá quan, hoàng thượng anh minh, hoàng thượng chí kính, hoàng thượng thiên tuế, hoàng thượng vạn tuế. Nhà vua như trẻ ra, miệng tươi cười, tay giơ cao chiếc hốt vàng, vẫy vẫy các quan, rồi ngài ngồi xuống long ngài. Trong số các quan dự thiết triều, ta thấy đứng đầu hữu ban là Thái sư Lý Đạo Thành uy nghi trong bộ triều phục. Trong số các quan đương nhiệm, ông là người cao tuổi nhất. Về phía bên kia, người đứng đầu tả ban là Thượng tướng quân, thường trụ quốc Lý Thường Kiệt. Ông vận võ phục, đội mũ đâu mâu, nom ông oai phong, lẫm liệt. Ngoài hai vị đứng đầu tả hữu ban được ngồi ghế chầu, ta còn thấy hai vị đứng đầu giáo hội cũng được ngồi ghế chầu, đó là Đô Tăng Thống Lâm Huệ Sinh, tả Thanh Đạo Lưu Khánh. Các bậc lão thần đã hồi hưu cũng loáng thoáng có một số vị được mời như Thái úy Quách Thịnh Giật, Hải binh Đô Tổng Quản Lý Vân Trung. Các vị thuộc hàng cố lão nên được phép chống gậy, ngồi ghế chầu. Trong các hàng quan văn võ, ta còn thấy viên ngoại lang Bùi Gia Hiệu từng nổi tiếng trong cuộc thương thảo với sứ đoàn nhà Tống tại Ung Châu về sự lộn xộn trốn biên thủy hai nước, đã đem thắng lợi trở về. Ông còn đem về trình vua cả những quà cáp do chánh sứ đoàn Trung Hoa Lại Bộ Thị Lang Dư Tĩnh biếu tặng nhằm lôi kéo thỏa hiệp. Các quan thanh liêm nổi tiếng như các đô hộ sĩ sư Ngụy Trọng Hòa, Đặng Thế Tư, các tướng lĩnh từng nổi danh trong cuộc Bình Chiêm như Phụng Càn Vương, Hoàng đệ Lý Nhật Trung, Tán Kỵ Vũ Úy Lý Thường Hiến, Đại Liêu Ban Hoàng Kiện, Tiền Quân Hiệu Úy Lý Kế Nguyên, Tả Hữu Uy Vệ Phạm Di, Trần Cải. Lại cũng thấy phò mã Thân Thiệu Thái là chồng của công chúa Bình Dương đang tươi cười chào hỏi Tả Kiêu Vệ Tướng Quân Trần Nẫm. Nhà vua giơ cao cây kim hốt, triều thần im phăng phắc. Vua nói, Thái sư vừa đại trình bản tấu, nói về việc xây dựng tòa miếu văn thờ tổ của đạo Nho là Chu Công và Khổng Tử. Mọi việc đã hoàn tất, xin được thị duyệt và chọn ngày khánh thành. Ta cũng đã đi xem vài lần thấy ưng ý, nhưng chưa quyết. Đây là phần văn hiến của một nước, dù ta ở ngôi chủ tể cũng không thể hồ đồ được. Vậy Thái sư hãy nói những điều căn cốt nhất của đạo Nho và tiện ích của việc lập văn miếu, việc mở trường, mở khoa thi cho các quan trong ngoài đều được nghe. Chính nó có quan hệ đến việc khai trí, quan hệ đến việc thịnh suy của một nước, nên ta triệu đầy đủ các quan trong ngoài triều về dự cho rộng đường bàn thảo. Thái sư Lý Đạo Thành đưa hai tay lên, nắn lại vành mũ. Ông dở xem hai cánh chuồn có cân đối về hai bên, lấy các ngón tay chải cho bộ râu bạc thật sóng, rồi từ từ bước ra khỏi ban, hướng về nhà vua, vòng tay áo thụng rồi quỳ xuống. Muôn tâu bệ hạ, thần xin được nói. Nhà vua gật đầu, miễn lễ, miễn lễ. Thái sư cứ ngồi trên ghế mà nói. Thái sư liền đứng dậy cúi đầu vái nhà vua hai vái. Thần tạ ơn bệ hạ. Đoạn ông quay về phía các triều quan vái một vái. Thưa các đồng liêu, việc đưa tam giáo vào làm giường cột cho các chính sách trị bình đã được minh định từ ngày lập quốc do Đức Thái Tổ Cao Hoàng đế nhà Lý ta cùng các bậc thượng trí trong các dòng đạo khai thông. Các kỷ cương của Nho giáo đã được vận dụng đưa vào hệ thống then máy của triều đình từ hương thôn tới thành thị và cả kinh sư. Tất thảy bộ máy từ hương thôn tới triều đình hiện nay đều do những người biết chữ, những người có học ở mức độ cao thấp khác nhau, nắm giữ. Tuyệt nhiên, không có một quan chức hoặc lại viên nào lập sổ sách chi thu bằng các cuộn dây thừng với các nút thắt như hồi quốc sơ nữa. Tam giáo gồm ba nền đạo, Phật giáo, Nho giáo và Đạo giáo. Việc học ở trong nước hiện nay phải nói là khả thủ. Nhiều người học hành thông tuệ ở trình độ cao mà không có cửa tiến thân. Các trường mở trong các nội tự do các sư tăng kiêm dạy tuy có khai thông được sự trì bế nơi hương thôn vì không có chữ nghĩa nhưng lại chưa đủ trình độ để thu nạp và làm việc tại các cơ quan công quyền. Ngày nay, sự học lan tỏa khắp nơi, người dân hễ có bát ăn là nghĩ đến việc cho con đi học. Cho nên, trường tư mở khắp các nơi, nhiều thầy có học vấn, tinh thuần, dạy dỗ nhiều lớp học trò, đủ học vấn, già giúp đời. Song thực là đáng tiếc, cũng có không ít người chữ nghĩa chưa thông, cũng đứng ra mở trường dạy học. Những kẻ dốt nát hám lợi này sẽ làm hỏng những đầu óc, nhẽ ra rất thông tuệ của con em nông phu. Bởi vậy đã đến lúc nhà nước phải coi sự học của người dân là sinh mệnh của quốc gia. Nhà nước phải chăm lo sự học cho lớp trẻ, vì chính chúng là lớp người mai đây sẽ gánh vác hầu khắp công việc của xã hội. Dân gian có câu nói rất hay rằng, một người biết lo bằng một kho người biết làm. Người biết lo là người có học vấn đấy. Thánh nhân cũng dạy với các ý tương tự, phàm xoay cái thế thiên hạ do trí chứ không do sức, thu tấm lòng thiên hạ ở nhân chứ không ở bạo. Mới đây, vua nước Chiêm Thành là Chế Củ toan dùng sức và dùng bạo để xoay cái thế của thiên hạ liên tiếp gây hấn với Đại Việt, bỏ giao hảo, mưu toan kết liên với nhà Tống để thôn tính nước ta. Thánh triều ta do Đức Kim Thượng dùng cái trí trong cuộc thân chinh thảo phạt, khiến Chế Củ phải thân bại danh liệt. Nước Chiêm Thành tan nát, dân Chiêm Thành oán hận Chế Củ vô cùng, vì vừa làm cho cả quốc gia suy kiệt, vừa phải cắt đất cầu hòa. Suy cho cùng, thì trí và nhân đều xuất phát từ học vấn mà ra cả. Cho nên từ nay, nhà nước sẽ lập một hệ thống trường từ Hương, Châu Lộ đến Kinh Sư, lại đặt các chế độ thi cử theo từng cấp học. Trường từ Lộ trở xuống cho con em các nhà có khiếu năng đến học. Trường mở tại Kinh Sư gọi là trường quốc tử, chỉ dành cho các hoàng tử, hoàng tôn đến học. Nếu hoàng thượng cho phép có thể lấy thêm các công tử, con các vị đại thần vào học. Trường này đặt ngay sau miếu văn để các quốc tử sinh noi gương các bậc thánh hiền mà tu trí rèn đức. Về thi cử theo chế độ tam trường, trường nhất thi tại các hương châu quận phải có từ 200 sĩ tử trở lên mới được mở trường thi. Dưới số đó phải gom nhiều hương châu quận thành một trường thi, loại này cứ 2 năm thi một kỳ. Trường nhị thi tại các lộ cứ 3 năm một kỳ. Trường tam thi tại kinh sư cứ 5 năm một kỳ. Đương nhiên phải đỗ chính bảng ở trường nhất mới được dự thi tại trường nhị. Đỗ trường thứ ba gọi là minh kinh bác sĩ và nho học tam trường. Sau khi đỗ đạt sẽ được tuyển bổ. Dứt lời, Thái sư Lý Đạo Thành lại hướng về phía nhà vua chắp tay vái. Tạ ơn Thánh Thượng, thần đã tấu xong. Rồi ông lui về chỗ ngồi. Nhà vua phẩy chiếc kim hốt. Khá khen Thái sư là người văn hay thuyết giỏi, ta y tấu. Nhìn khắp lượt triều quan, vua hỏi. Đây là cơ hội, các khanh có điều gì cần nói cứ nói. Ta cũng nói thêm để các khanh rộng đường bàn thảo. Trong lời tấu, Thái sư nói rất rõ về sự tiện ích của nho học cùng việc mở trường. Còn như việc sắp xếp thờ tự cũng như chữ nghĩa dùng trong các hoành vi câu đối đã chỉnh chưa, đã sáng nghĩa chưa, có nhẽ phải lập ra một nhóm gồm những người thông kim bắc vật để cùng nhau xem xét. Bởi đây là lâu đài học vấn của cả nước. Nếu dùng sai, sứ đoàn các nước họ biết, họ cười cho. Ta vốn tin vào sức học rộng nghĩ sâu của Lý Đạo Thành. Nhưng trong việc này, cẩn thận đến mấy cũng không thừa. Ý các khanh thế nào? Vua gặng hỏi. Lão Thái Úy, Quách Thịnh Giật, bậc huân lão trải thờ ba triều vua, chống gậy đứng lên xin nói. Nhà vua phẩy chiếc kim hốt, miễn lễ, lão Thái Úy cứ ngồi tại ghế mà nói. Tạ ân Hoàng Thượng, Quách Thịnh Giật nói, thần vốn theo ngạch võ. Tuy bệ hạ thương tuổi già mà cho hồi hưu, nhưng trong lòng từ lâu vẫn có ý ngưỡng mộ cái sự văn. Người có văn chất là người trí, người có văn chất là người có đức. Có trí có đức ấy là bậc nhân giả. Thánh triều ta từ khi mới thiên đô, từ Hoa Lư về Thăng Long, Thái Tổ Cao Hoàng Đế cho xây nhiều cung điện, trong đó có điện giảng võ. Điện giảng võ chính là cái lò, cái trường rèn đúc các tài năng về hàng võ. Về đường tông giáo, một bên cho dựng chùa Vạn Tuế, một bên cho dựng quán Thái Thanh, thế là Phật lão song hành. Còn nho giáo nay bệ hạ cho dựng miếu văn thờ Khổng Tử, lại mở trường học các cấp, mở khoa thi tuyển chọn người tài, dùng cho nước. Thế là chọn cả tam giáo, kể cũng là hơi chậm, vì rằng nhà Lý ta mở nước tới nay vừa tròn 60 năm, nhưng mà muộn còn hơn không. Tạ ân bệ hạ, ông lão lại chống gậy đứng lên vái nhà vua hai vái. Nghe lão thái úy nói, cả triều quan đều kinh ngạc về lời nói mộc mạc mà hàm ý sâu xa của một ông già trên 80 tuổi. Quan thái sư nghe mà mắt lòng mắt dạ, bởi việc này ông chủ liệu từ mấy chục năm nay, từ khi còn sinh thời vua Thái Tông. Và ngày ấy ông còn trẻ, còn tràn trề sinh lực. Vua Thái Tông không bác bỏ, nhưng ngài cũng chưa có dịp xét đến. Cả chục năm nay, tình thế bức bách do kẻ sĩ trong nước đòi hỏi lại được nhà vua cho ở ngôi tể tướng, nên Lý Đạo Thành luôn đưa ra lời thỉnh nguyện và cả thúc ép nữa, nên mới có được kết quả như ông Hằng trông đợi. Ông chỉ cần sau một khoa thi, mọi sự đi vào nền nếp, dẫu có chết cũng toại nguyện. Phụng Càn Vương, Hoàng đệ Lý Nhật Trung giơ tay muốn nói. Nhật Trung là người văn võ kiêm thông, 13 tuổi đã theo vua cha đi đánh giặc, 15 tuổi được vua cha ủy cho làm lưu thủ kinh sư. Làm tướng thì mưu trí, táo bạo, thường giáng cho kẻ địch những đòn bất ngờ và cứ ra quân là thủ thắng. Lý Nhật Trung cũng là người Quảng Giao, bạn xướng họa thi văn với ông thường là các thiền sư, đạo sư, các vị chức sắc trong hàng giáo phẩm. Ông thường lui tới chùa Vạn Tuế, kiếm cớ hỏi kinh mượn sách để được tiếp kiến với đô tăng thống Lâm Huệ Sinh, đôi khi còn cả xướng họa nữa. Biết Lâm Huệ Sinh là người vừa có đạo đức, vừa có phách lực, coi công danh như cỏ rác, Lý Nhật Trung càng phục lắm. Sinh thời tiên đế rất mến mộ sư, cho người vào chốn Tùng Lâm mời về triều. Sư ngoảnh mặt đi, không nghe lời sứ cầu kiến. Sứ cứ năn nỉ mãi, sư bèn gọi sứ đến bên mình bảo, ông không thấy con vật cúng sinh sao? Người ta mặc cho nó lụa là, đem cỏ tươi đến tận miệng cho nó nhai. Đến khi dắt nó vào thái miếu, thì dẫu muốn là một con vật hèn mọn, muốn sống thêm ít ngày nữa, cũng không thể được. Vật tế còn như vậy, các vật khác có khác gì? Nói xong rũ áo đứng dậy không tiếp sứ nữa. Tuy vậy, lòng phụ vương ta mến mộ sư vẫn không hề giảm, sai sứ đi mời bằng được. Nể cái tình chi kỷ của phụ vương ta, sư mới chịu xuống núi và khó nhọc lắm mới ép được sư nhận cái chức đô tăng thống. Kíp đến khi phụ vương viên tịch, sư đã toan về lại trốn Tùng Lâm, nhưng vương huynh ta phải 2-3 lần nài giữ, sư mới miễn cưỡng nghe theo. Sực nhớ vừa xin nói, Lý Nhật Trung liền khai khẩu, tâu hoàng thượng về việc hoàng thượng dụ bảo phải lập một nhóm để xem xét sự thờ cúng tế tự ở miếu văn, cũng như xét định phần chữ nghĩa trong các hoành phi câu đối. Thần tuy bất tài cũng xin đứng ra lập cái nhóm đó. Nếu bệ hạ rộng lòng y chuẩn, thần xin bắt tay vào việc ngay sau buổi chầu này. Được lắm, được lắm. Nếu hoàng đệ nhận, ta thật an tâm. Sau đó vua quay ra hỏi các triều quan. Các khanh có còn điều gì cần tâu báo? Có còn điều gì cần hỏi cứ hỏi. Ta đang muốn nghe. Nhất là từ sau khi dựng xong miếu văn, dựng xong nhà quốc tử viện, sự học ở nước ta sẽ là khởi sắc. Viên ngoại lang Đào Tông Nguyên xuất ban xin nói. Tâu bệ hạ, lúc trước quan thái sư có ý thỉnh cầu hoàng thượng về nhà quốc tử viện. Lập ngôi trường này là để các hoàng tử, hoàng tôn đến học. Thái sư nói, nếu hoàng thượng ân chuẩn, sẽ xin cho các công tử, con các đại thần vào học. Chúng thần đang nóng lòng chờ hoàng thượng dụ bảo. Thần trộm nghĩ, hoàng tử, hoàng tôn có được mấy người, mà ngôi trường thì quá rộng. Nếu bệ hạ ra ân cho con cái lũ thần được vào học cùng, thì thật là đại hạnh. Ông vái nhà vua hai vái, rồi lui về chỗ cũ. Đào Tông Nguyên nói rất trúng ý các quan, mọi người im phăng phắc lắng nghe ý tứ bề trên. Vua Thánh Tông mặt mày rạng rỡ đứng hẳn xuống thềm rồng, người cầm cây kim hốt khoát một vòng rồi phán. Đào Tông Nguyên dự triều hội mà không lắng nghe lời vua nói, tội gì đây? Không khí đang vui vẻ, chợt lạnh băng, các quan đều kinh ngạc không hiểu Đào Tông Nguyên mắc phải tội gì. có người đã nghi ngại. Vua lại chỉ cây kim hốt về phía viên ngoại lang Đào Tông Nguyên hỏi, vậy Trác Khanh đã biết mắc tội gì chưa? Đào Tông Nguyên vốn là người lý sự tự tin, ông đứng dậy vòng tay vái vua hai vái rồi nói, muôn tâu thánh thượng anh minh, thần vô tội ạ. Vừa đây Khanh có nghe bản tấu của Thái Sư không? Tâu, thần nghe không sót một chữ, nên thần mới nài xin Hoàng thượng ra ân. Vậy chứ sau khi nghe Thái Sư tấu xong, Khanh có nghe ta nói gì không? Tâu, Hoàng thượng phán rằng, khá khen Thái Sư là người văn hay thuyết giỏi, tài y tấu. Khanh có trí nhớ tốt, mà sao không hiểu lời ta? Ta nói y tấu, tức là ta bằng lòng hết thảy. Vua vừa dứt lời, cả triều quan rầm rầm tiếng hô, tạ ân Hoàng thượng, tạ ân Hoàng thượng anh minh. Vua Thánh Tông lùi gót ngồi xuống long ngai, ngài vẫy vẫy kim hốt cho mọi người trật tự. Đoạn nhà vua nói, làm gì có chuyện mở cả một ngôi trường lớn giữa kinh thành mà lại chỉ dành cho có 10 người học. Ta y chuẩn cho các công tử con các vị vào học cùng các hoàng tử, hoàng tôn. Nhưng ta phải phạt Đào Tông Nguyên, riêng con của Khanh, năm đầu không được nhập học. Đào Tông Nguyên liền bước ra khỏi ban vái nhà vua hai vái. Thần xin tuân mệnh, nhân đây xin bệ hạ tha tội, vì các con thần đã lớn cả, chúng đã yên bề gia thất, nên không còn tuổi đi học nữa ạ. Cả triều quan ồ lên vì cảm động, chính nhà vua cũng cảm động, ngài phán. Này viên ngoại lang Đào Tông Nguyên, Khanh thật đáng khen, vì quyền lợi của người khác mà Khanh dám đương đầu với cả trẫm. Trẫm lấy làm hài lòng có được những bầy tôi như Khanh. Phải coi đây là một hành vi cao thượng, vì nó trẫm thưởng Khanh tưới 24. Cả triều quan lại vang lên tiếng hô, Hoàng thượng anh minh, Hoàng thượng anh minh. Phò mã thân Thiệu Thái, đầu mục người Man Nùng xứ Lạng Châu, xuất ban vái nhà vua, rồi nói, tâu bệ hạ, thần xin hỏi, ngoài quan các vị đại thần ở Kinh Sư được học tại Quốc Từ Viện ra, thì con cái các quan ngoài các lộ và vùng biên viễn có được về học tại Quốc Từ Viện không? Ta phải nói rõ để các khanh hiểu, tức là các công tử được nhận vào học tại Quốc Từ Viện phải đỗ qua trường nhất, trường nhị. Tại đây chỉ dạy để thi tam trường thôi. Bây giờ mọi sự đều mới bắt đầu, nay mai và nền nếp, Quốc Từ Viện không chỉ nhận con các đại quan, mà con dân thường học giỏi vẫn được chọn vào học. Dân thường còn được chọn, huống hồ con các quan ngoài tứ trấn và các vùng biên tái. Vì rằng nhân tài không chỉ xuất hiện nơi con cái các nhà quan, các nhà giàu. Ta nói trước, Quốc Từ Viện không có chỗ cho kẻ dốt nát, kẻ lười biếng, dù chúng xuất thân từ cửa nào. Các quan thẩm phục nhà vua công bằng sáng suốt và mọi sự đều minh bạch. Đại Liêu Ban Hoàng Kiện xuất ban xin nói, tâu Thánh Thượng, thần xin hỏi, nếu các công tử con các quan ở Ngạch Võ lại có khiếu năng văn chương, học hành các môn đều giỏi giang cả, liệu có được thu nhận vào Quốc Từ Viện không ạ? Nhà vua xua tay, Khanh tham lam quá đấy, con nhà Võ đã có trường võ từ lâu rồi. Suốt 60 năm các quan văn mới có nơi trốn gửi con tu học lần đầu, Khanh còn tị chăng? Các quan thầy đều cười ồ lên, Đại Liêu Ban hơi ngượng. Vua gặng hỏi, không còn ai tâu báo gì, liền gọi Phụng Càn Vương lên sát long ngai. Vua dặn, vương đệ chọn lấy vài ba người có kiến văn sâu rộng cùng đi với Thái Sư để kiểm xét. Chỗ nào ngờ cứ hỏi thẳng ông ta. Xem ra về nho học, nước mình chưa ai vượt nổi Lý Đạo Thành đâu. Vương đệ thường giao du với Đô Tăng Thống Lâm Huệ Sinh. Nếu mời được người ấy nữa, thì ta yên tâm. Chủ kiến của đệ rất hợp với điều Vương Huynh dạy đó. Ta muốn mọi việc sẽ xong trong vài ba ngày tới, để có thể khánh thành từ mùng 10 trở ra. Thần nghĩ mọi việc sẽ khuôn theo ý Vương Thượng. Sau đó vua cho bãi triều. Các quan đều hồ hởi, phấn chấn, mong ngày khánh thành văn miếu. Đêm ấy, vua cho triệu Lý Thường Kiệt vào điện Thiên Khánh. Ngôi điện xây theo kiểu bát giác, rất tinh tế. Mặt trước mặt sau đều bắc cầu Phượng Hoàng, có hồ nước bao quanh, có liễu biếc, trúc xanh, lung linh soi bóng xuống mặt hồ. Tiết thu trời mát, vua sai cây bộ tràng kỷ che hóp ra ngoài hành lang, ngồi hóng gió đón trăng, lại sai hâm một bầu rượu với vài thứ đồ ăn mà thuở nhỏ vua và Ngô Tuấn đều thích. Nhìn thấy đĩa cà cuống nướng, đĩa muồm muỗm chiên giòn thơm phức, Lý Thường Kiệt cảm động đến ứa nước mắt. Lập tức những ký ức tuổi thơ giữa ông và vua sống lại. Thường Kiệt thầm nghĩ, chắc có chuyện gì nghiêm trọng đây, không dưng ai lại gợi chuyện thiêng liêng này. Trước khi vào chuyện, vua sai đuổi hết đám thị nữ, thái giám ra khỏi cung, quân túc vệ cũng chỉ được ở phía ngoài hồ. Nhìn sâu vào đáy mắt Lý Thường Kiệt, vua hỏi, Khanh có biết ta triệu Khanh đến có việc gì không? Trước hết để cho tự nhiên, và lại chỉ có hai ta, tạm bỏ lễ vua tôi mà coi như chỉ có tình bạn, tình anh em. Nào Thường Kiệt trả lời ta đi. Là một vị tướng dạn dày trận mạc, dù đứng trước hiểm nguy cũng không làm ông nao núng, mặt không đổi sắc, thế mà chỉ nhìn vào mấy con muồm muỗm, mấy con cà cuống, Lý Thường Kiệt phải nén xúc động để đáp lời vua, giọng ông nhẹ nhàng. Theo thần, bệ hạ có hai việc đang cần được chia sẻ. Thứ nhất là việc nhà Tống, thứ nhì là việc hậu cung. Vua cảm động nắm lấy tay Lý Thường Kiệt kêu lên, Tiên đế đã đem Ngô Tuấn đến cho ta, nhưng trời lại đem Thường Kiệt đến cho ta. Sao Khanh lại biết ta nói hai việc đó? Lý Thường Kiệt lặng lẽ chỉ vào mấy đĩa đồ nhắm bên bồ rượu. Khá khen con người nhạy cảm tinh tế, quả là ta đang lo về hai việc đó. Trước hết ta nói đến chuyện nhà Tống. Rõ ràng là tới cả chục năm nay, biên sự yên ổn, nhà Tống không có động tĩnh gì suốt mấy tỉnh vùng biên. Nhưng sao ta linh cảm biên sự sẽ trở nên rắc rối to? Chính vì thế, ta mới khởi sự chinh phạt Chiêm Thành để giành tay đối phó mặt Bắc. Gần đây ta xem rất kỹ những điều ngoại gián từ Quảng Châu, Hàng Châu, Khai Phong cùng nhiều nơi khác tâu về, chưa có dấu hiệu nào nguy hiểm, chưa có dấu hiệu nhà Tống động binh. Thế mà ta vẫn cứ không yên tâm. Lạ thật, Khanh thử nói điều ta lo là có lý hay vô lý? Tâu, những điều bệ hạ lo là có lý, nhưng bão vẫn còn xa. Thần theo dõi rất chặt chẽ chính sách tân pháp của Vương An Thạch. Phải nói, ông là người có tài, ưa canh cải, lại được Tống Thần Tông là vị vua trẻ có chí tiến thủ, muốn đưa nước Trung Hoa vượt lên sự trì bế. Vua tôi một lòng, thế là thuận lắm. Nhưng Vương An Thạch bị hai sức cản rất lớn, đó là cựu phái và dân chúng. Vì rằng tân pháp của Vương An Thạch trước hết đánh vào tầng lớp có của và cả dân nghèo. Cả dân và cựu phái đều chống lại, chưa chắc An Thạch đã thi thố được. Tuy vậy, vẫn phải thừa nhận nếu tân pháp thắng thế thì nước Trung Hoa sẽ có cơ may vượt lên và dân chúng cũng sẽ có lợi quyền trong đó. Nếu tân pháp thắng thế, nhất định Vương An Thạch sẽ đánh Đại Việt để ngăn chặn sự hở sườn phía Nam, rồi còn tiến lên mặt Bắc, mặt Tây để đòi đất nhà Liêu, nhà Hạ. Khanh có nhớ trước đây, tiên đế rồi cả ta làm rất căng chuyện biên thùy. Nhà Tống nhiều phen mất mặt, nhất là vụ Thân Thiệu Thái với công chúa Bình Dương giết Tống Sĩ Nghiêu, sau lại bắt cả Dương Bảo Tài. Nhà Tống cứ đòi mãi, Khanh chẳng bảo không thả được vì y là một đầu mối phản gián lợi hại. Thế rồi họ cũng ngậm tâm. Ta nghĩ nếu có nổ ra chiến tranh thì biên sự lúc đó luôn là những ngòi nổ. Vậy mà họ vẫn lờ đi. Thế mà bây giờ đã 10 năm yên ổn, ta lại lo, lạ quá. Tâu, ngày đó có nhiều kẻ hiếu chiến muốn đánh ta, nhưng các vua Tống như Chân Tông, Nhân Tông, Anh Tông đều là những ông vua chủ hòa cầu an. Nay thì lại khác, vua tôi Tống Thần Tông đang say mùi tân pháp. Bệ hạ linh cảm thế là chính xác, ta còn đủ thì giờ đối phó. Nếu được chuẩn bị kỹ, nội tình yên ổn, người Tống không làm gì nổi ta đâu. Ta cũng không mong gì hơn thế. Nói ra được những điều canh cánh với một người hiểu mình, chia sẻ với mình đến từng chân tơ kẽ tóc, nhà vua thấy nhẹ nhõm được một phần. Song còn một điều nữa, nhà vua vẫn cứ băn khoăn. Lý Thường Kiệt đang chờ nghe vua nói tiếp, vô tình tay ông chạm vào đĩa muồm muỗm. Ông lơ đãng nhón một con bỏ vào miệng. Muỗm bột chiên giòn, hai hàm răng dập khẽ đã tan ra thành bột, vừa béo vừa ngọt ngậy. Mùi Muỗm đã thức dậy những kỷ niệm thời thơ ấu giữa ông với nhà vua và người em là Lý Thường Hiến bây giờ. Tuy vậy, tuổi thơ của ông bị vua Thái Tông chiếm trọn cho con trai ngài là Hoàng Thái Tử Lý Nhật Tôn, tức vua Thánh Tông đương triều. Cuối cùng rồi nhà vua cũng vẫn phải nói, trong thời gian ta và Thường Kiệt vào chiêm, ở nhà xảy ra một việc. Thôi ta cứ kể lại đúng như lời thần phi, để khanh nghe đầy đủ. Sau đó, khanh sẽ nhận định xem ý ta, ý khanh có hợp nhau không. Thưa quý vị và các bạn, dân chúng kinh thành đứng chặt các đường xung quanh văn miếu. Lễ trọng dành cho vua và các quan xong sẽ mở cửa văn miếu 7 ngày liền cho dân chúng kinh kỳ vào xem thỏa thích. Chuyên mục đọc truyện ngày mai mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải, được phát vào lúc 22 giờ trên sóng FM tần số 97,8 MHz. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai.